Vạn đạo Long Hoàng, chương 4459, một cước đạp chết. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn thiên nhân tộc thần chủ nhất trọng tồn tại. Trong mắt đột nhiên trừng lớn, lộ ra nồng nặc kinh khủng cùng không thể tưởng tượng nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh chiến lực vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Không chỉ so với hắn tưởng tượng mạnh hơn, còn vượt qua hắn một mảng lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm sao có thể? Hắn tâm lý tất cả đều là nghi hoặc cùng chấn kinh. Nhưng là giờ phút này đã không cho phép hắn kinh hãi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Thiên chi lực điên cuồng từ trong thân thể của hắn bạo phát đi ra. Muốn ngăn trở Lục Minh công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, đều là phí công. Băng huyền côn đè xuống. Hắn phòng ngự. Hắn thiên chi lực. Liên tục bại lui. Không ngừng sụp đổ nổ tung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng sợ áp lực. Áp ở trên người hắn. Hắn mặt đất dưới chân. Không ngừng nổ tung, cuối cùng, mặt đất nổ tung ra một cái hố to. Thiên nhân tộc thần chủ nhất trọng tồn tại, nằm ở trong hố lớn, ho ra đầy máu, toàn thân run rẩy, cả người cơ bắp xương cốt, đã đứt thành từng khúc. Một chiêu, bị Lục Minh trọng thương, không sức tái chiến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh dùng ra băng huyền côn về sau. Chiến lực vốn là hoàn toàn nghiền ép người này. Lại tăng thêm người này đối mặt Lục Minh sơ suất quá. Một chiêu bị đánh thành chó chết. Cũng là bình thường. Mà Tạ Niệm Khanh đám người. Cũng kém không nhiều muốn kết thúc chiến đấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những cái kia thần đế cửu trọng tồn tại. Lúc đầu muốn bố trí xuống cửu thiên chiến trận. Nhưng là Tạ Niệm Khanh đoạt ra tay trước một bước. Lấy thiên ma lĩnh vực, quấy nhiễu đối phương bố trí xuống cửu thiên chiến trận. Không có cửu thiên chiến trận, những người này chẳng khác nào cùng Tạ Niệm Khanh bọn họ đồng cấp một trận chiến. Cái kia còn có gì khó tin, thực sự cách biệt quá xa, bị dễ dàng đánh tan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, những người này toàn bộ bị trọng thương, nằm trên mặt đất khó có thể động đậy. Không sức tái chiến, bất quá, cũng không có người bị giết. Lục Minh bọn họ còn có lời muốn hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rời khỏi nơi này trước. Lục Minh nói, vung tay lên, cuốn lên vị thần chủ kia nhất trọng thiên nhân tộc. Hướng về xa xa sương mù đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt. Vạn thần ba người mang theo hơn 10 thần đế cửu trọng thiên nhân tộc lão giả cùng lên. Không lâu sau đó, bọn họ tiến nhập một tòa trong kiến trúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đem 10 cái thiên nhân tộc ném xuống đất. Lục Minh đưa tay chộp một cái. Đối phương từ Tiêu Sở Hà nơi đó lấy được mệnh hồn nguyên thủy mảnh vỡ. Liền bị Lục Minh chộp trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi, các ngươi thật to gan. Không biết chúng ta là thiên nhân tộc sao? Các ngươi lại dám đối với chúng ta xuất thủ. Không sợ liên lụy cửu tộc sao? Vị thần chủ kia cảnh thiên nhân tộc hét lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại muốn uy hiếp Lục Minh bọn họ. Đụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn thần không chút khách khí. Một cước đá vào vị thần chủ này cảnh lão huynh trên mặt. Người này kêu thảm một tiếng. Mặt mo cùng mặt đất đến một lần tiếp xúc thân mật. Nửa bên mặt sưng phồng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A, ngươi, lớn mật, thiên nhân tộc thần chủ cảnh tồn tại giống to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liên lụy cửu tộc, lớn mật, lão tử là diệt thiên quân. Còn sợ các ngươi thiên cung. Vạn thần cười lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối phương lập tức ngậm miệng. Sắc mặt khó coi muốn chết. Hắn tâm lý kêu rên. lại là Diệt Thiên Quân người. Diệt Thiên Quân thế nhưng là chuyên môn cùng Thiên Cung đối nghịch. Đương nhiên sẽ không sợ bọn họ Thiên Cung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối mặt Diệt Thiên Quân người. Lòng của bọn hắn, một mực chìm xuống dưới. Nói, các ngươi thiên nhân tộc, vì sao lại xuất hiện ở đây? Là bị mệnh hồn nguyên thạch toái phiến hấp dẫn tới sao? Đến đây lúc nào? Tới bao nhiêu người? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh liền hỏi mấy vấn đề. Kẻ phản nghịch, đừng mơ tưởng dựa dẫm vào ta lấy được bất kỳ tin tức gì. Ta một chút cũng không sẽ nói. Ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên nhân tộc thần chủ cảnh tồn tại âm thanh lạnh lùng nói. Có đúng không? Vạn thần, cho hắn chịu khổ một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói. Hắc hắc, giao cho ta. Khô cốt phệ hồn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn thần nhe răng cười. Hai tay kết động. Đem mấy đạo năng lượng đánh vào đối phương thể nội. Chỉ chốc lát, đối phương thân thể liền run rẩy lên. Trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiển nhiên, người này sự nhẫn nại. Kém xa tít tắp trước đó bị Lục Minh bọn họ ép hỏi cái kia thần chủ nhất trọng tồn tại. Lại một lát sau, người này liền phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mặt khác 10 cái thần đế cảnh thiên nhân tộc lão giả. Sắc mặt có chút trắng bạch lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là cái gì thủ đoạn? Liền một tôn thần chủ cảnh cường giả. Đều không chịu nổi. Phát ra tiếng kêu thảm. Bất quá, người này cũng tính kiên cường. Mặc dù kêu thảm, nhưng cuối cùng không hề nói gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn thần vung tay lên. Thu hồi, khô cốt phệ hồn. Hô hô hô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên nhân tộc thần chủ cảnh tồn tại. Há mồm thở dốc, như chút được gánh nặng. Ha ha ha, có thủ đoạn gì đều dùng ra đi. Ta là cái gì cũng không biết nói. Một chữ cũng sẽ không nói. Ha ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó người này lại cười ha hả. Không cần ngươi nói, nơi này còn có mười mấy người đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh bĩu môi, nhìn về phía mười mấy cái thần đế cửu trọng lão giả. Thiên nhân tộc thần chủ biến sắc, nhìn về phía những cái kia thần đế mấy tầng lão giả. Giống to, chấm, các ngươi nếu là dám. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đụng, hắn lời còn chưa nói hết. Lục Minh đã một cước đạp ở trên đầu người nọ. Cuồng bạo lực lượng bộc phát. Cái này thần chủ nhất trọng tồn tại. Đầu lâu như dưa hấu một dạng nổ tung. Bên trong vũ trụ kiều. Cũng cùng một chỗ hôi phi yên diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tôn thần chủ cảnh tồn tại. Cứ như vậy biệt khuất bị giết. Đánh giết người này thời điểm. Lục Minh ánh mắt. Nhanh chóng liếc nhìn mười mấy cái thần đế cửu trọng lão giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 10 cái thần đế cửu trọng lão giả sắc mặt đều là đại biến. Bất quá trong đó mấy người. Ánh mắt bên trong lộ ra kinh khủng ý tứ. Bị Lục Minh rõ ràng bắt được. Lục Minh gật gật đầu. Tâm lý nắm chắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những cái này thiên nhân tộc đều là niên kỳ thật lớn lão giả. Sống vô tận tuế nguyệt. Trải qua sự tình rất nhiều. Tâm trí cứng cỏi. Muốn từ những cái này người trong miệng hỏi ra vài thứ. Nhất định phải động chút tâm tư. Lục Minh cho Tạ Niệm Khanh mấy người truyền âm. Đem mấy cái này lộ ra kinh khủng ý tứ người. Lưu tại cuối cùng thẩm vấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đón lấy. Lục Minh đi đến một cái thần đế cửu trọng lão giả trước người. Cái này thiên nhân tộc lão giả. Nhìn thấy Lục Minh đánh giết thiên nhân tộc thần chủ về sau. Mặc dù sắc mặt biến một lần. Nhưng biến hóa cũng không lớn. Trong mắt có thấy chết không sờn thần sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói đi, các ngươi thiên nhân tộc. Vì sao lại xuất hiện ở đây? Là bị mệnh hồn nguyên thạch toái phiến hấp dẫn tới sao? Đến đây lúc nào? Tới bao nhiêu người? Lục Minh lại đem mới vừa vấn đề hỏi qua một lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đừng mơ tưởng ta nói ngươi liền chết đầu này tâm. Ta thiên nhân tộc, thà chết chứ không chịu khuất phục. Một chữ cũng sẽ không nói. Người này giống to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đụng, Lục Minh trong tay băng huyền côn gõ xuống đi. Trực tiếp đem người này đánh cho cả hình thần đều diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp lấy lập tức nhìn về phía cái tiếp theo thiên nhân tộc lão giả. Nói, người tới nói đi. Lão giả này bờ môi run rẩy mấy lần. Lộ ra vẻ do dự. Nhưng là cuối cùng cắn răng một cái. Nói, muốn giết cứ giết. Đừng mơ tưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đụng, băng huyền côn đánh xuống. Người này, tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, hướng đi cái thứ ba thiên nhân tộc lão giả. Đụng, đụng, đụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp đó, Lục Minh lại liên tục giết ba người. Xuất thủ phi thường quyết đoán. Chỉ cần người này nói một chữ. Không, lập tức một chiêu giải quyết. Người này quả nhiên, tàn nhẫn như vậy, nhanh chóng như vậy. Để còn dư lại những cái kia thiên nhân tộc lão giả. Đều lộ ra kinh khủng ý tứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đặc biệt là trước đó mấy cái kia lộ ra kinh khủng ý tứ lão giả. Lúc này, đã mang theo nồng đậm sợ hãi. Ta nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rốt cục, một cái thiên nhân tộc lão giả giống to. Trong lòng phòng tuyến, bị Lục Minh đánh tan. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.